Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 66, cự mãng cùng thanh âm hoa. Chương 70, cự mãng cùng thanh âm hoa tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu nhìn mình trên bả vai hai con bướm. Cái kia hai con bướm cũng nhìn đoạn thu không biết đang suy nghĩ gì. Hiện tại đoạn thu có thể là vô cùng gấp gáp. Trên bả vai hạ xuống rồi hai con 800 điểm sức chiến đấu hồ điệp ma thú. Mặc dù coi như cực kỳ đẹp đẽ thế nhưng cũng vô cùng nguy hiểm mà ni, không cần sốt sắng. Các nàng không có ác ý, bên cạnh Ti Tháp Thiến nhìn hai con bướm nói rằng. Đoạn thu hiện tại là không dám di chuyển. Chỉ lo dọa đến này hai con tiểu hồ điệp, dọa đến chúng nó trực tiếp công kích chính mình liền bi kịch. Mặc dù là huyễn điệp một loại thế nhưng cũng là ma thú. Ma thú có thể đều là biết ma pháp, hơn nữa đều là thuấn phát phép thuật. Sức chiến đấu máy quét tuy rằng quét hình đi ra này hai con bướm sức chiến đấu. Thế nhưng là không có giới thiệu vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là hỏi bên cạnh Ti Tháp Thiến. Này tình huống thế nào Ti Tháp Thiến nghe xong giải thích. Huyễn điệp thuộc về trung lập ma thú hơn nữa phi thường dịu ngoan. Này hai con tiểu huyễn điệp nên vừa ra đời không lâu. Chúng nó hẳn là ở cùng ngươi chơi đùa, chơi đùa. Đoạn thu nhìn trên bả vai hai con tiểu tử cảm thấy cực kỳ không nói gì. Đúng, Ti Tháp Thiến gật gật đầu nói rằng, chúng ta đi thôi, không muốn đi quản chúng nó, được rồi. Đoạn thu không thể làm gì khác hơn là một bên nhìn trên bả vai hai con bướm một bên đi tới. Nhìn đoạn thu dáng dấp sốt sắng Ti Tháp Thiến cũng cảm giác cực kỳ tốt chơi. Tiện tay hái được một đóa màu đỏ hoa mang ở trên đầu. Nhìn Ti Tháp Thiến động tác đoạn thu mặt đều đen. Phía bên mình có hai con ma thú căng thẳng muốn chết. Ti Tháp Thiến còn có tâm tình trích hoa. Đi rồi 5 phút đồng hồ cũng không xảy ra chuyện gì đoạn thu đơn giản liền không thèm quan tâm hai. Con bướm, phóng tầm mắt nhìn tới đâu đâu cũng có đủ loại đóa hoa. Có lớn có nhỏ hình thù kỳ quái. Mới vừa rồi còn nhìn thấy một gốc cây đủ mọi màu sắc to lớn cây cối. Chỉnh cây trên ngoại trừ cành cây ở ngoài đều mọc đầy đủ loại hoa tươi. Còn có rất nhiều không biết tên con sâu nhỏ quay chung quanh cây cối phi hành. Trong biển hoa đâu đâu cũng có xưa nay chưa từng thấy thực vật. Có điều rất nhiều đều là phổ thông cây cảnh. Một đường hạ xuống đoạn thu mới hái được mười mấy đóa có thể chế thuốc đóa hoa. Chúng ta đã đi bao lâu rồi, đoạn thu hỏi. Đi rồi một canh giờ. Ở có một canh giờ liền có thể đi vào chân chính hoa hải, Ti Tháp Thiến hồi đáp. Đoạn thu nghe xong không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiến lên. Bây giờ sắc trời còn sớm hai người tuyệt đối có thể ở buổi tối đến trước tìm tới ong tử tinh sao. Huyệt, nghĩ đến Mihiko thương thế đoạn thu liền nói. Chúng ta tăng nhanh tốc độ đi. Ta sợ ở xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Ti Tháp Thiến gật gật đầu nàng cũng sợ xảy ra chuyện gì. Ngoài ý muốn. Hai cái trong đội ngũ sức chiến đấu cao nhất hai người đều đi ra. Nếu như vào lúc này bọn họ bị phát hiện liền rất khó bảo vệ mình. Chúng ta chạy chậm đi tới đi, ngươi theo ta đi, trong biển hoa dễ dàng lạc đường, Ti Tháp Thiến nói rằng. Được, đoạn thu cũng không nói nhiều trực tiếp đuổi tới Ti Tháp Thiến bước chân. Đoạn thu trên bả vai hai con bướm vẫn như cũ vẫn còn. Hai đứa chúng nó cái không biết đang làm gì thế, không lô thu đi như thế nào động đều sẽ không rơi xuống. Hơn nữa hai con bướm hiển nhiên không nhìn đoạn thu, chúng nó không biết đang trao đổi cái gì. Đoạn thu thậm chí lớn mất dùng tay đụng một cái chúng nó cánh cũng không để ý. Chạy chậm đi tới nửa giờ hai người cũng có chút mệt mỏi. Vừa vặn nhanh muốn đi vào chân chính hoa hải thuận tiện bộ hành điều chỉnh hạ thân thể. Ti Tháp Thiến cầm kính viễn vọng nhìn một chút xa xa. Sau đó nói, chúng ta sắp đến ta nhìn thấy Hồng Trúc Lamani ồ, nghe thấy nàng đoạn thu cũng lấy ra kính. Viễn vọng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy rất xa địa phương có một loạt màu đỏ đồ vật chặn lại rồi tầm mắt. Đây chính là Ti Tháp Thiên nói Hồng Trúc Lâm Ani Hồng Trúc Lâm rồi cùng tên của nó như thế. Màu đỏ gậy trúc, loại này gậy trúc là biến dị mà đến kết quả. Hơn nữa rất nhiều nơi đều cần Hồng Trúc Tử coi như vật liệu. Hồng Trúc Tử màu sắc càng sâu phẩm chất liền càng tốt đang hot gậy trúc màu sắc đến đỏ sậm thời. Điểm nếu như không ai phá hoại sẽ có nhất định tỷ lệ tiến hóa thành thực vật ma thú. Tiến hóa sau trực tiếp chính là cấp 2 đỉnh cao thực lực. Sức chiến đấu tối thiểu cũng có 1.500 điểm trở lên. Toàn bộ hoa hải ngoại vi đều là do Hồng Trúc Lâm bảo vệ. Muốn đi vào chân chính hoa hải liền phải xuyên qua Hồng Trúc Lâm Ani Hồng trong rừng trúc là vô. Cùng nguy hiểm, bên trong không chỉ có Hồng Trúc biến dị sau thực vật ma thú còn có rất nhiều dựa vào Hồng Trúc Lâm. Tu luyện côn trùng loài ma thú, vô hình trung bảo vệ bên trong hoa hải. Hồng Trúc biến dị sau ma thú là hình dáng gì, đoạn tu có thể chưa từng có tình cờ gặp quá thực. Vật ma thú vì lẽ đó tò mò hỏi. Hai người đều thả xuống kính viễn vọng tiếp tục tiến lên. Ti Tháp Thiên nghe xong trong sáng một cười nói. Người đoán xem Semonser, đoạn thu, ngoặc kép, tuy rằng phi thường không nói gì thế nhưng đoạn thu vẫn là đoán lên. Có phải là cùng gậy trúc như thế? Mặt trên có hai con mắt sau đó đi ra tứ chi, trong đầu xuất hiện một phi thường kỳ quái hình vẽ. Một cái bé nhỏ hơn nữa phi thường cao gậy trúc, trung gian có mũi con mắt, quơ quơ đầu đoạn thu liền không nghĩ nữa giống. Ý tưởng này thật đáng sợ. Đương nhiên không phải, Ti Tháp Thiên không có tiếp tục để đoạn thu đoán mà là nói ra đáp án. Hồng Trúc biến dị sau bị trở thành Hồng Trúc yêu, cùng hoa yêu dáng vẻ gần như. Thực lực của các nàng càng cường đại liền càng tiếp cận nhân loại dáng vẻ. Phổ thông Hồng Trúc yêu có 1.000 điểm tả hữu sức chiến đấu. Dáng vẻ cùng nhân loại 12 tuổi bé gái như thế. Có điều là năng lượng thể tạo thành. Thành thục Hồng Trúc yêu có 17 tuổi thiếu nữ dáng vẻ. Sức chiến đấu tiếp cận 2.000 điểm. Cao cấp chưa từng thấy phỏng đoán nên cùng nhân loại không khác nhau gì cả. Được rồi, đoạn thu. Lường một cái quả nhiên cùng ý nghĩ của chính mình không giống nhau. Vừa lúc đó một luồng đặc thù mùi hoa truyền đến để tinh thần của hai người trong nháy mắt khôi phục. Không ít, người nghe thấy được sao Ti Tháp Thiên hỏi. Đoạn thu gật gật đầu trực tiếp cho gọi ra đến màu bạc ảo tưởng để phòng rồi lên. Tuy rằng mùi tốt hơn người thế nhưng cũng không thể nói không có nguy hiểm mà ni hai người tại chỗ. Đề phòng một hồi Ti Tháp Thiên chỉ cách đó không xa gò núi nhỏ nói rằng. Mùi vị là từ bên kia truyền đến. Đoạn thu cũng cảm giác được. Vừa nãy một trận uy gió thổi qua mùi vừa vặn đem mùi hoa dẫn theo lại đây, đi. Qua xem một chút, mặc kệ là món đồ gì. Thế nhưng mùi vị này thật là làm cho người ta thoải mái. Nhất định phải tìm tới mùi hoa đầu nguồn. Hai người đồng thời bò lên trên gò núi nhỏ đoạn thu liếc mắt liền thấy cách đó không xa một đóa tỏa. Ra điểm điểm bạch quang đóa hoa màu xanh lam, đóa hoa này bên cạnh dĩ nhiên không có cái khác đóa hoa tồn tại. Toàn bộ là màu xanh lục dây leo, tuyệt đối là thứ tốt. Sức chiến đấu máy quét không có quét hình đến đóa hoa giới thiệu. Thế nhưng đoạn thu giám định thuật nhưng giám định ra. Giám định kết quả để đoạn thu giật này cả mình, thanh âm hoa cấp 4 hy hữu thực vật, có thể dùng đến chế thuốc, chế tác thuốc, phi thường hy hữu, chủ yếu tác dụng tăng cường đan dược cùng thuốc ổn định tính. Có tăng cường chút ít lực lượng tinh thần tác dụng, nếu như trồng ở trong phòng có thể đưa đến không khí tê mát. Để thần tác dụng, cấp 4 hy hữu đóa hoa. Xưa nay đến hoa hải đến hiện tại đoạn thu tài cao nhất hái được cấp 1 hy hữu đóa hoa. Này một đóa hoa so với trước hết thảy đóa hoa gộp lại còn muốn đáng giá. Không cần phải nói móc ra cái sảnh đoạn thu liền chuẩn bị quá khứ vặt hái. Nhưng là vừa đi chưa được mấy bước bỗng nhiên dây leo liền bắt đầu lay động. Sợ hãi đến đoạn thu lập tức thu hồi cái sảnh lùi về sau vài bộ quan sát tình huống. Theo thanh âm hoa chu vi dây leo lay động, đoạn thu có thể cảm giác được có to lớn gì đồ vật ở dây leo phía dưới. mấy chục giây sau quả nhiên một to lớn màu đen đầu rắn từ dây leo bên trong chui ra. Màu đen mãng xà nhìn Đoạn Thu hai người chậm rãi đem toàn thân đều di động đi ra. Đoạn Thu cũng không có đầu tiên phát động công kích mà là đề phòng nhìn to lớn mãng xà. Dài đến mười mấy mét mãng xà rốt cục toàn bộ xuất hiện. Thân thể đều có rộng nửa mét. Thân thể to lớn chiếm giữ ở thanh âm hoa bên cạnh ở thêm vào đen kịt màu đen đầu rắn xem ra liền. Khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Hắc Lân cự mãng cấp 2 tinh anh cấp ma thú sức chiến đấu 1.100 điểm money bên cạnh ti tháp. Thiến nhìn thấy Hắc Lân cự mãng sau sợ hết hồn. Một cái tay cầm súng lục một tay cầm ra một cái dài nhỏ kiếm căng thẳng nói rằng. Làm sao bây giờ, Hắc Lân cự mãng sức chiến đấu cùng ti tháp thiến xê xích không nhiều. Thế nhưng cùng đẳng cấp khẳng định là ma thú lợi hại hơn. Nếu như không phải Đoạn Thu ở bên cạnh ti tháp thiến phỏng đoán đều dự định chạy trốn. Còn có thể làm sao đánh bị, Đoạn Thu kiếm khí vô song vừa mờ, trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện ngọn lửa màu đỏ. Hắc Lân cự mãng nhìn thấy Đoạn Thu động tác trực tiếp đánh tới. Đoạn Thu hướng về bên cạnh một tránh khỏi Hắc Lân cự mãng công kích. Trường kiếm vung lên chính là một đạo kiếm khí chém qua đi. Kiếm khí chạm bắn chúng ở Hắc Lân cự mãng trên cổ vảy trong nháy mắt phá hoại một đám lớn. Có điều không hề xuyên thủng đi vào. Kiếm khí lực công kích có thể là phi thường cao. Dĩ nhiên không hề xuyên thủng Hắc Lân cự mãng phòng ngự. Có thể tưởng tượng nó vảy có bao nhiêu kiên cố. Ti tháp thiến nhìn thấy Hắc Lân cự mãng nhào tới trực tiếp vọt đến mấy chục mét ở ngoài. Sau đó tay thương liên tục xạ kích, nhưng là bắn chúng ở vảy trên căn bản không có tác dụng gì. Vẹn vẹn là đánh nát mấy cái vảy mà thôi. Hắc Lân cự mãng cảm giác được đau đớn. Há mồm ra hướng về Đoạn Thu táp tới. Thân thể bên cạnh còn ra phát hiện 4-5 cái ám nguyên tố cầu bay đi. Cẩn thận. Ti tháp thiến la lớn súng lục liên tục xạ kích, Đoạn Thu đương nhiên có thể nhìn thấy, một ảnh sát né tránh Hắc Lân cự mãng cắn xé, sau đó tay trái một chiêu một vô hình khiên phép thuật xuất hiện chặn lại rồi ám nguyên tố cầu. Công kích, Đoạn Thu thời gian dài như vậy tới nay lần thứ nhất sử dụng phép thuật đến công kích. Chủ yếu là bởi vì không muốn cùng Hắc Lân cự mãng háo đến thời gian quá lâu. Hiện tại thời gian chính là then chốt, chặn lại rồi ám nguyên tố cầu công kích, Đoạn Thu trường kiếm vung lên chính là một đạo liệt diễm chạm bay đi. Hắc Lân cự mãng khổng lồ thân thể căn bản tránh không thoát trực tiếp bị đánh trúng. Huống hồ Đoạn Thu sức chiến đấu nhưng là vượt qua Hắc Lân cự mãng 500 điểm. Làm sao có khả năng sai lầm ni một tiếng vang ầm ầm liệt diễm chạm trực tiếp muốn nổ tung lên. Cự mãng khổng lồ thân thể về phía sau bình di 1-2 mét. Vừa lúc đó Đoạn Thu cảm giác trong túi tiền có động tĩnh. Liếc mắt một cái túi áo chỉ nhìn thấy máu tươi con rắn nhỏ lộ ra cái đầu nhìn cách đó không xa Hắc Lân cự mãng, tuy rằng máu tươi con rắn nhỏ cùng năng lượng hoa đều chưa hề đi ra hỗ trợ. Thế nhưng hai người này sủng vật nhưng là tiến bộ nhanh chóng. Máu tươi con rắn nhỏ sức chiến đấu cùng Đoạn Thu không nhiều lắm chênh lệch. Năng lượng hoa cũng có cái hơn 1.000 điểm sức chiến đấu. Có điều không thể công kích mà thôi. Ngươi muốn làm gì, Đoạn Thu hỏi. Máu tươi con rắn nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Hắc Lân cự mãng. Tiếp theo Đoạn Thu trong đầu liền xuất hiện non nớt loli thanh. Ăn ngon. Ta có thể đi ăn sao, Đoạn Thu sững sờ này vẫn là lần đầu tiên nghe máu tươi con rắn nhỏ nói cần. Thận ăn, Đoạn Thu nghi hoặc nhìn về phía Hắc Lân cự mãng hỏi. Cái nào nhưng là đồng loại của ngươi a? Đều là xà nha, ngươi muốn ăn hắn sao ta cùng hắn mới không phải đồng loại. Ta muốn dẫn trên huyết đằng muội muội đồng thời. Ngoặc kép, hết chương.